Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 đá phi Tư Mã U Dương. Tư Mã U Lân đứng ở sân cửa, như vậy ngốc ngốc nhìn nàng, hắn ảo tưởng quá hắn nữ trang bộ dáng, chính là mặc kệ chính mình, lúc ấy tưởng cỡ nào mỹ lệ cỡ nào kinh diễm. Đều không kịp lúc này tận mắt nhìn thấy đã đến kiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã U Lân đều xem ngây người. Ho khan hai tiếng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngạch, cái kia, Tư Mã U Lân trong mắt hiện lên ảo não. Chính mình như thế nào cũng sẽ xem ngây người. Ha ha, U Lân huynh cũng xem ngây người đâu. Khúc béo cười nói. Những người khác cũng đi theo nở nụ cười, bị bọn họ như vậy cười, Tư Mã U Lân ngược lại buông ra, nói, ai đều thích xem xinh đẹp sự tình. Tư Mã U Nguyệt từ cửa đi xuống tới, nói, ngươi là tới kêu chúng ta sao? Nga, cái kia, ta cùng U Dương bọn họ cùng nhau qua đi, đi ngang qua nơi này. Nói đến kêu các ngươi một tiếng, Tư Mã U Lân giải thích nói. U Lân, ngươi như thế nào như vậy? Chậm, Tư Mã U Dương cũng tiến vào. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đồng dạng ngây dại. Theo sau theo vào tới Tư Mã U Lan cùng Tư Mã U Tình cũng giống nhau ngây dại. Tư Mã U Tình thậm chí kinh ngạc kêu lên. Ngươi là U Nguyệt, như thế nào? Ta thay đổi phó đã vẫn ngươi liền nhận không ra. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Sao có thể là ngươi? Tư Mã U Dương kêu to. Không thể tưởng được U Nguyệt giả nữ trang còn rất xinh đẹp. Hắc hắc, ngươi phía trước kia hai cái là dùng cái gì khởi động tới? Linh quả sao? Nhìn còn rất giống thật sự. Nói hắn còn vươn tay muốn đi sờ sờ kia hai cái linh quả. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, ở hắn tay còn không có sờ đến linh quả thời điểm. Nhấc chân một chân đem hắn đá bay, khúc béo bọn họ ở một bên cười không được. Tư Mã U Dương từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. U Nguyệt, ngươi đá ta làm gì? Không phải hai cái linh quả sao? Có cái gì không thể sờ? Nói hắn lại thấu đi lên, chuẩn bị lại lần nữa tập kích, càng là không cho hắn sờ, hắn liền càng phải sờ. Tư Mã U Nguyệt xem hắn còn tới, đang chuẩn bị trực tiếp đem hắn đá đến sân bên ngoài đi. Tư Mã U Lân thân mình chợt lóe chắn nàng phía trước, nhìn Tư Mã U Dương nói, đừng hồ nháo, ta nơi nào hồ nháo. Ta liền muốn nhìn một chút hắn phía trước phóng đồ vật mà thôi a. Tư Mã U Dương thân mình nhoáng lên liền vòng qua Tư Mã U Lân, tiếp tục chiều Tư Mã U Nguyệt đánh tới. U Nguyệt là nữ tử. Tư Mã U Lân xoay người nói, cắt. Tư Mã U Dương tay ở ly Tư Mã U Nguyệt không đến 30 cm thời điểm líu lo dừng lại. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt ý vị thâm trường chiều hắn cười cười. Còn không có phản ứng lại đây, người đã bay đi ra ngoài. Ha ha ha, khúc béo bọn họ đã cười thuận bất quá khí tới. Này Tư Mã U Dương quả thực là tìm chiều a, cư nhiên dám đi xem U Nguyệt về sau như thế nào thu thập hắn. Tư Mã U Nguyệt buông ra váy vạt áo, nhíu nhíu mày. Nói, xuyên váy thật phiền toái, thật thô lỗ. Bắc cung đường ở cửa cười nói. Tư Mã U Lan cùng Tư Mã U Tình chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Tư Mã U Nguyệt. Nói, U Nguyệt ngươi như thế nào là nữ tử đâu? Ngươi không phải nam tử sao? Ngươi là như vậy biến lại đây. Ngươi cái này sao làm cho? Chính là... Người này ngày thường cũng tàng thật, tốt quá, thật là một chút đều nhìn không ra tới. Tư Mã U Nhạc theo bản năng liền tưởng duỗi tay đi sờ Tư Mã U Nguyệt phía trước. Nhớ tới bị đá phi Tư Mã U Dương, nàng ở cuối cùng thời điểm khắc chế. U Nguyệt, ngươi mau cho chúng ta nói ngươi cái này sao làm cho à? Quay đầu lại chúng ta cũng học ngươi đi lộng cái này. Trang trang nam tử ngoạn nhi, Tư Mã U Tình nói. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ cua cua trên tay nhẫn. Nói, cái này không phải nhẫn không gian sao? Này còn có thể thay đổi giới tính. Tư Mã U Tình bắt lấy tay nàng, nhìn kỹ xem huyễn giới. Hỏi, đây là huyễn giới? Tư Mã U Nguyệt đem huyễn giới mặt trên đương vị điều một chút. Quần áo không thay đổi, nhưng là cả người thoạt nhìn tựa như cái nam tử giống nhau. Oa, hảo thần kỳ, Tư Mã U Lan kêu to, thứ này ngươi ở nơi nào làm cho, chúng ta cũng đi lộng mấy cái, đây là sư huynh trước kia cho ta. Ban đầu chính là ta phụ thân để lại cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói, khó trách đâu. Chúng ta cũng chưa nghe nói qua thứ này, Tư Mã U Tình có chút thất vọng nói. Ta là bất đắc dĩ cần thiết giả nam trang. Này nhưng không thú vị, Tư Mã U Nguyệt nói. Không thể không, chẳng lẽ không giả nam trang liền không được sao? Tư Mã U Lan tiếc nuối nói. Ngươi như vậy xinh đẹp, lại cần thiết ra vẻ nam tử. Rất đáng tiếc, cha ta nói này liên quan đến tánh mạng của ta, cho nên không thể không làm như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Tình cùng Tư Mã U Lan đều che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc, liên quan đến tánh mạng, chẳng lẽ không giả nam tử sẽ có họa sát thân sao? Chính là nàng phụ thân nói như vậy, nghĩ đến hẳn là không giả. Vậy ngươi như thế nào hiện tại đổi hồi nữ trang? Nếu là xảy ra chuyện gì trở về nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã U Lân nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt mặt một suy sụp. Nói, ngươi không thấy được gần nhất gia tộc những cái đó nam tử xem ta đều là một bộ thành kiến bộ dáng. Giống như ta thật sự có long dương phích giống nhau. Ha ha ha. Ai làm ngươi ngày đó cùng Vân Giật cùng nhau thời điểm? Vân Giật nói cái gì ta là người của ngươi rồi? Không cho ngươi hoài nghi mới là lạ. Hơn nữa vừa lúc Đông Thần Quốc những người đó lại nghĩ tới ngươi trước kia truy Mỹ Nam sự tình. Đại gia đương nhiên sợ hãi ngươi. Tư Mã U Dương từ bên ngoài chạy tiến vào. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, nhịn không được đứng ở tại chỗ nở nụ cười. Tư Mã U Nguyệt một cái lãnh đao bay qua đi. Tư Mã U Dương lập tức cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều bay. Nguyên lai mỹ nữ liền tính là sinh khí đều là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Hảo, chúng ta hãy đi trước đi. Đại gia hẳn là đều đang đợi chúng ta, Tư Mã U Lân nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cùng đại gia cùng nhau chiều một chỗ lộ thiên hội trường đi đến. Này quảng trường liền ở bọn họ này tòa nhà lớn bên trong. Trước kia là chiêm người nhà lấy tới huấn luyện người địa phương. Hiện tại thành đại gia sân huấn luyện cùng giác đấu tràng. Hôm nay là cũng lần gia tộc lần đầu tiên cử hành toàn gia tộc trẻ tuổi tỷ thí. Sờ trẻ tuổi thực lực. Đồng thời cũng sẽ tuyển ra có tiềm lực trọng điểm bồi dưỡng. Bởi vì là lần đầu tiên tổ chức, cho nên trừ bỏ ở bên ngoài xử lý sinh ý, những người khác toàn bộ trình diện. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi thời điểm, hội trường đã ngồi đầy người. Nhìn dáng vẻ hẳn là đều đến không sai biệt lắm, liền kém bọn họ mấy cái. Này mấy tháng gia tộc có 3 cái linh tôn đột phá tới rồi thần cấp. Làm cũng lân gia tộc lập tức đứng vững vàng gót chân. Không hề là không có thần cấp tọa chấn tiểu thế lực. Tư Mã Thái cùng một chúng trưởng lão ngồi ở chủ tịch trên đài. bởi vì Tư Mã U Nguyệt không có tới, cho nên bọn họ cũng vẫn luôn không bắt đầu. Gia chủ, U Nguyệt cùng Cũng Lân bọn họ vẫn luôn không có tới. Nếu không phái người đi thúc giục một chút bọn họ đi, trước kia Tang gia chủ, hiện tại là đại trưởng lão nói, cũng hảo, không thể làm tất cả mọi người đều chờ bọn họ. Tư Mã Thái gật đầu. Tử Viêm, ngươi đi xem bọn họ đi, trước kia đồng sự chủ, hiện tại nhị trưởng lão đối bên người Hỏa Tử Viêm phân phó nói. Là Hỏa Tử Viêm đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến hội trường nhập khẩu một trận rối loạn. Hết chương.